Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, người biết bọn hắn. Mọi người ở đây triệt để há hốc mồm, rất khó đem trước mắt hai vị này vừa nãy giống xã hội thượng lưu manh như thế đánh người ra hỏa. Cùng Đông Lâm Nhạc chủ tịch cùng tổng giám đốc liên hệ với nhau thời gian. Một vị cổ đông như là đột nhiên phát hiện tân đại lục như thế. Chỉ vào Lâm Khôn cùng Nhạc Đình khoa trương kêu lên. Ngươi, các ngươi là Đông Lâm Nhạc phục sức chủ tịch cùng tổng giám đốc. Nhạc Đình cùng Lâm Khôn nhìn cái kia chỉ của bọn hắn ngạc nhiên cổ đông. Khá giống liếc xì như thế. Cái này có gì hảo ngạc nhiên? Húc ca không phải mới vừa tất cả nói sao? Có thể những người khác cũng không nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ đối với Cát Đông Húc còn có Lâm Khôn cùng Nhạc Đình thân phận là có hoài nghi. Vì lẽ đó nghe vậy toàn bộ đều nhìn về vị kia hô to gọi nhỏ cổ đông. Đặc biệt là Nhâm Thần Nhạc đã sớm không nhẫn nại được. Sắc mặt khó coi hỏi, lão Lâm, người biết bọn hắn, ta không biết bọn hắn. Bất quá ta cháu trai đầu năm thời gian ở Bắc Thịnh khu mở ra một nhà Đông Lâm Nhạc trang phục cửa hàng, trước đó vài ngày ta đi cháu ta ra thời gian, có nhìn thấy cháu trai với bọn hắn chụp ảnh chung, vừa nhìn thấy bọn họ thời gian liền cảm thấy có chút quen mắt. Có điều cũng không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào. Vừa mới cái kia tiểu tử, không không. Cát Tổng nói bọn họ là Đông Lâm Nhạc chủ tịch cùng Tổng Giám đốc thời gian. Ta đây mới đột nhiên nhớ tới bọn họ đến. Cái kia họ Lâm cổ đông trả lời. Nguyên lai ngươi là Lâm Tử Minh thúc thúc. Nhạc Đình nhìn họ Lâm cổ đông. Lúc này mới một mặt thoải mái tại sao vừa nãy hắn chỉ của bọn hắn hô to gọi nhỏ. Nhạc Đình trí nhớ rất tốt. Tiền kỳ một ít gia nhập liên minh điếm lão bản cùng nàng trên căn bản từng có giao lưu. Cũng đều nhớ tên. Đúng, đúng, ta là Lâm Tử Minh thúc thúc. Nhạc chủ tịch chào ngươi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi và Lâm Tổng. Họ Lâm cổ đông vội vã tiến lên cùng Nhạc Đình cùng Lâm Khôn nắm tay. Nhìn họ Lâm cổ đông vội vã tiến lên cùng Nhạc Đình cùng Lâm Khôn nắm tay. Cái khác cổ đông vẻ mặt đều rất vi diệu rất đặc sắc. Bởi vì bọn họ đều nhớ lại vừa nãy Nhạc Đình cùng Lâm Khôn ở Cát Đông Húc trước mặt cái kia một bộ. Tiểu đệ em gái dáng vẻ. Muốn nói Nhạc Đình cùng Lâm Khôn chỉ là người bình thường cũng cho qua. Nhưng vấn đề là hai người này nhưng là hồng biến toàn quốc Đông Lâm Nhạc phục sức chủ tịch cùng. Tổng giám đốc, này còn nói rõ cái gì? Bọn hắn bây giờ cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao vừa nãy Cát Đông Húc nói đến muốn điều động Đông Lâm Nhạc trang phục công ty tài chính thời gian như vậy tùy ý tự tin. Thật giống Đông Lâm Nhạc trang phục chính là một mình hắn. Không phải là sao? Thân là Đông Lâm Nhạc trang phục cổ đông, chủ tịch cùng tổng giám đốc. Nói thế nào đều cũng có tiền người có thân phận. Nhưng mới rồi đây. Vì Trương Hỏa Vượng mắng Cát Đông Húc một câu nói, hai người đều trực tiếp xắn tay áo, giống tên côn đồ như thế xông lên đánh người. Đồng thời hai người tuổi rõ ràng so với Cát Đông Húc lớn. Nhìn thấy hắn nhưng phải kêu ca, có thể tưởng tượng được, Cát Đông Húc vị này cổ đông lớn ở hai người bọn họ trong lòng địa vị. Hắn muốn động công ty tiền, vẫn đúng là chỉ là một câu nói vấn đề. Căn bản không cần với bọn hắn thương lượng. Nghĩ tới đây, không ít người lại nghĩ tới Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống. Nghĩ thầm, sẽ không cũng là như thế này đi. Lý Tất Thắng lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh lúc thì đỏ một trận. Vô cùng khó coi, sau đó đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng lên mặt âm trầm. Không nói câu nào liền đi ra ngoài. Sự tình phát triển đến bây giờ. Chỉ cần Lý Tất Thắng không phải người ngu thì nên biết. Cát Đông Húc coi như không thể giúp Liễu Giai Giao thu mua toàn bộ cổ phần. Thu cái 1x20% cổ phần. Làm cho nàng nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền. Đó là tuyệt đối không có vấn đề. Ở tình huống như vậy, hắn lại ở lại, không phải là tự rước nhục nhã. Thấy Lý Tổng đứng dậy rời đi, Nhâm Thần Nhạc mặt âm trầm cũng đứng dậy muốn đi. Vị này cổ đông, ta khuyên ngươi chính là trước tiên đem cổ phần chuyển nhượng lại đi đi. Bằng không ta rất khó bảo đảm qua ngày hôm nay Liễu Tổng có phải hay không còn sẽ có tâm tình thu mua cổ phần của ngươi. Đến lúc đó đem ngươi cổ phần chậm rãi pha loãng, hội đồng quản trị không phần của ngươi nói chuyện, ngươi cũng đừng nói ta hôm nay không nhắc nhở qua ngươi. Đối với những khác cổ đông Cát Đông Húc, không thể nói được có hảo cảm gì cùng ác cảm, nhưng đối với Nhâm Thần Nhạc hắn là từ trong thâm tâm địa cảm thấy căm ghét. Người này Cát Đông Húc là nhất định phải đem hắn đá ra Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Vì lẽ đó thấy hắn đứng dậy cũng phải đi, liền không khách khí chút nào uy hiếp nói. Nhâm Thần Nhạc nghe vậy đã bước ra chân lại chậm rãi thu lại rồi. Sau đó mặt âm trầm ngồi về vị trí. Lệ tỷ, cổ phần chuyển nhượng sự tình ngươi với bọn hắn nói đi. Cát Đông Húc nói rằng, Liễu Dài Giao sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó, một cái tiếng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng họp từng cái cổ đông. Nói rằng, Thanh Lan mỹ phẩm đối với cho các ngươi mà nói khả năng chỉ là kiếm tiền một cái sản nghiệp. Đối với ta mà nói ngoại trừ kiếm tiền, còn ký thác một phần cảm tình đặc biệt. Vì lẽ đó gặp phải công ty nguy cơ, các ngươi sẽ chọn chuyển nhượng, mà ta nhưng lựa chọn thủ vững. Nhưng ta không trách các ngươi. Thật sự, có điều, ta hy vọng các ngươi có thể giữ nguyên kế hoạch, đem cổ phần chuyển nhượng cho ta. Như vậy sau đó gặp lại tương tự nguy cơ cũng là không có quan hệ gì với các ngươi. Cũng sẽ không tổn thương tình cảm của chúng ta. Sau đó gặp mặt, ta còn là gọi các ngươi một tiếng thúc thúc bá bá. Liễu Dài Giao âm thanh hạ xuống. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Nhâm Thần Nhạc. Cái khác cổ đông trên mặt đều lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Là Hoa Thúc xin lỗi, may là có Cát Tổng đứng ra giúp ngươi. Như vậy Hoa Thúc trong lòng cũng thoải mái một ít. Ngươi đã muốn 100% cổ phần khống chế, vậy thì theo phương án lúc trước chuyển cho ngươi đi. Chỉ là một hàng hiệu tạo dựng khó khăn, nhưng muốn bại đi nhưng rất dễ dàng. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải dành thời gian tìm tới vấn đề chỗ ở. Nếu không thì toán có Cát Tổng bỏ vốn giúp ngươi. Vấn đề này trễ giải quyết. Thanh Lan mỹ phẩm này tấm bảng hay là muốn đổ đi. Cuối cùng Hoa Thúc mở miệng trước phá vỡ trầm mặc. Cảm tạ Hoa Thúc, ta có thể hiểu được ngươi. Cũng nhất định sẽ nhớ ngươi những năm gần đây đối với sự giúp đỡ của ta cùng chăm sóc. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Thanh Lan này tấm bảng hủy ở trong tay ta. Liễu Dài Giao lên trước, cầm thật chặt Hoa Thúc tay, viền mắt có chút ướt át. Hoa Thúc gật gù, sau đó lấy ra cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Hoa Thúc là Thanh Lan mỹ phẩm công ty đệ nhị cổ đông lớn, nắm giữ 25% cổ phần. Vì lẽ đó phần này chuyển nhượng hiệp nghị mức rất lớn, đạt tới 23 triệu. Liễu Dài Giao nhìn xuống thỏa thuận, sau đó hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Tiền ngươi không cần lo lắng, ký đi. Cát Đông Húc biết Liễu Dài Giao ý tứ, rất khẳng định gật đầu. Cát Đông Húc vừa gật đầu, Trình Chu cùng phòng tài vụ Triệu quản lý liền vội vã chạy tới phòng họp. Thân là công ty quản lý bộ tài vụ, Triệu quản lý tự nhiên nhận ra Cát Đông Húc cái này ông chủ lớn. Cũng biết hắn ở công ty mấy vị khác cổ đông trong lòng địa vị. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy hắn liền vội vã tiến lên cung kính mà kêu một tiếng ông chủ. Công ty chúng ta bây giờ có thể vận dụng tài chính có bao nhiêu? Cát Đông Húc cùng Trình Á Chu cùng Triệu quản lý lên tiếng chào hỏi. Sau đó trực tiếp hỏi, chỉ cần ngươi vận dụng tài chính không cao hơn 60 triệu. Sẽ không ảnh hưởng đến công ty vận hành bình thường. Đương nhiên nếu như ngươi cần càng nhiều, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Trình Chu đang trên đường tới cũng đã nghĩ đến. Cát Đông Húc lần này nhất định phải vận dụng tài chính giúp Liễu Giai Giao vượt qua cửa ải khó. Vì lẽ đó ở trên đường thời điểm liền hỏi qua rồi Triệu quản lý tình trạng tài chính. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vừa hỏi, hắn liền lập tức trở về nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.